Trong khi hắn vẫn đang thích thú với suy nghĩ đeo cán đó thì đột nhiên quân lão gia tử kích động kêu lên, đứng lên nào. Chồng râu bạc của lão cũng rung lên, ngón tay đang chỉ vào dưới hai chân đang cử động của con trai mình, quả nhiên thành công rồi, đang còn vui mừng co thôi, đột nhiên một bóng người đúng thẳng dậy nhất trụ kình thiên. Thiếu chút nữa làm bể mũi lão gia tử đang cúi cúi xuống dòng, quân tam gia kia cả 10 năm nay ngồi không, đến hôm nay một lần đứng lên, tự nhiên là không giống người thường rồi. Quân Mạc Tà đang cầm một ít phần kinh hà trong tay, bị lão gia tử hét lên làm cho giật mình hoảng sợ, thiếu chút ngã lăn ra đất, tức thì trợn mắt lên nói, điều đó là tất nhiên, nếu không đứng dậy, có cần nói nhiều cũng biết giải độc đã thất bại. Thật là, có cần thiết phải kích động như vậy co, quân lão gia tử gật gù liên tục, cũng không bị thằng cháu hỗn xược kia giáo huấn mà phật lòng, ngược lại trên mặt co giấu được vẻ mừng rỡ vô hạn, lão gia tử thầm nghĩ, cái đó, mà khôi phục thì thằng con tàn tật của mình lại có thể là một nam nhân chân chính rồi, những cái khác chưa thèm nói, nhưng riêng cái việc sinh con đẻ cái duy trì nòi giống quân gia thì co cần bàn cãi. Trước đây lão gia tử luôn canh cánh trong lòng co thôi vì quân gia chỉ còn mỗi quân Mạc Tà là người nối dõi duy nhất, cho nên việc này với lão đúng là trời Phật ban ơn. Quân vô ý môi run run, khuôn mặt vốn đang nhăn nhó vì đau đớn, giờ khắc này đột nhiên lại có cảm giác như đang ngượng ngùng vì một cái gì đó. Quả thật, nhớ ngày trước quân tam gia hắn dù gì cũng đỉnh đỉnh đại danh thiết huyết nam nhi, một người địch trăm, nhưng hiện tại, hai người đứng cạnh này, một già một trẻ, hồn nhiên co chút ngượng ngùng đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào tên tiểu đệ khốn kiếp, co chịu nghe theo sự điều khiển của mình kia, làm mình còn đau hơn ăn kịch độc, hắn lập tức kêu lên một tiếng, rồi ngất luôn, đúng là co nhìn thì thôi, càng nhìn càng thấy nản. Sau khi đã đại khai nhãn giới, hai nam nhân một già một trẻ co khỏi hết hồn tự hỏi, một nam nhân cường tráng như thế sao lại chỉ có một mẫu con thế nhỉ, hơn nữa, nghĩ sao làm vậy? Quân lão gia tử liền cho tay vào lật qua lật lại cái mẫu đó hy vọng tìm ra chút manh mối gì, đúng là con muốn cho người khác sống nữa mà. Những chuyện kiểu này nếu là một nam nhân bình thường cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi, tuy rằng người đó chính là lão gia tử phụ thân đại nhân, nhưng quân tam gia cũng đã ngoài 30 tuổi chứ ít ỏi gì đâu. Mấy tên đại hán phụ trách củi lửa xung quanh đó thấy chuyện cũng ngẩng đầu quan sát, nhưng vừa xem được một lúc cả bọn liền đỏ hết cả mặt cúi đầu xuống, thục mạng cho thêm củi vào bếp. Đại tướng quân không hổ là đại tướng quân A, dù 10 năm qua co có cầm quân nhưng phong độ vẫn còn nguyên, bọn ta tự thẹn co bằng được, hổ thẹn, hổ thẹn. Đợi một lúc, vốn đang thay đổi thành đủ các màu sắc khi nãy thì cả người quân vô ý chuyển thành một màu duy nhất, rực rỡ vô cùng. Chính là lúc này, quân Mạc Tà hét lớn một tiếng, nhanh như chớp rút miếng vải trắng trong miệng của quân vô ý ra, tay trái nắm lấy cầm, tay phải sử dụng khai thiên tạo hóa công đem mẫu kinh hà đen thui ép lại. Nhất một dòng chất lỏng màu đen như mực chảy ra, liên tục nhỏ vào trong miệng quân vô ý, sau đó lại nhét chặt miệng y như cũ nhưng lần này dùng nhiều vải hơn, sau đó lại lấy thêm một mảnh vải nữa quấn chặt quanh miệng rồi vòng ra sau gáy buộc chặt lại. Cứ như vậy, cho dù là đánh chết quân vô ý, hắn cũng không thể nhổ miếng vải trong miệng ra được. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, quân Mạc Tà tiện tay ném bả của phần kinh hà sang một bên, tay phải vận khởi khai thiên tạo hóa công, đặt lên trước ngực quân vô ý. Một dòng chân khí tinh thuần, mãnh liệt được đẩy vào cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc đó, dùng mắt thường để dàn thấy được cả người quân vô ý như một chiếc bong bóng được thổi lên từ từ. Tất cả mạch máu dưới da đều nổi lên một cách rõ ràng, ngoằn ngoè như vô số tiểu xà màu đen quấn quanh cơ thể của hắn vậy, vừa khủng bố lại vừa ghê tởm vô cùng. Quân Mạc Tà hét lớn một tiếng, quân chiến thiên lão gia tử ngay lập tức ra tay, huyền khí màu xanh da trời lung linh hiện ra, xoát một tiếng. Chiếc bè trúc đã chuẩn bị từ trước bay lên rơi thẳng vào trong bồn, lúc này, nước trong bồn cũng đã sắp sôi, quân Mạc Tà quát lớn một tiếng, đột nhiên hai tay nhẹ nhàng nâng cả người quân vô ý lên, rồi từ từ hạ xuống, chính xác đặt trên tấm bè trúc, hai chân duỗi thẳng mặt ngửa lên trời, sau đó, khẽ quát một tiếng, cả người quân Mạc Tà liền lăn không lỡ lửng bên trên bồn nước, động tác dứt khoát, cả người cúi xuống, hai bàn tay xuề ra, quân lão gia tử có thể thấy rõ ràng, trong nháy mắt. Trong hai tay quân Mạc Tà xuất hiện 10 đầu ngân châm sắc bén, ngân quang chợt lóe, châm đầu tiên xoát một tiếng cắm ngập vào huyệt bách hội, động tác gọn gàng chuẩn xác, không chút do dự. Mặc dù là một người trầm ổn như quân lão gia tử, khi trông thấy như vậy cả người cũng rung lên. Đây chính là tử huyệt của con người ta a, cuối cùng cũng có dám nhìn tiếp nhắm chặt mắt lại nhưng một lúc sau lại mở ti hí ra xem. Trong chớp mắt đó, ngân châm trong tay quân Mạc Tà liên tiếp được phóng ra.